có điều để bọn họ nếm trải cảm giác chua chát một lần cũng tốt. Hơn nữa nhắc nhở cũng chỉ vô dụng. Sau cùng Cao Cường liền giữ im lặng, mau chóng ra trì thuật pháp phụ trợ. Lát ăn đòn cũng đỡ đau. Phát giác hắn ra trì thuật pháp, Nhàn lão trừng mắt lườm một cái. Sau đó mới khẽ hô. Trận đấu bắt đầu, theo hiệu lệnh của Nhàn lão. Năm đầu mộc nhân linh văn toàn thân lóe sáng. Tiếp đó chúng liền hóa thành những vệt đen xông tới tiếp cận năm người bọn họ. Mẹ nó, chứng kiến tốc độ khủng bố đến dọa người. Hoàng Đại Hùng vừa lớn tiếng chửi đồng, vừa cuống cuồng vung tay đánh một quyền hoàng kim chói lọi. Tiêu Diễm Phượng bản thân thực lực cao hơn hẳn, nhưng cũng rơi vào cảnh gấp gáp. Chỉ thấy nàng ta vội vàng vung tay xuất ra hỏa diễm quyền ấn đỏ rừng rực. Lâm Tiểu Tùng với Đỗ Khải thực lực thấp nhất, lại càng luống cuống hơn. Hai bọn họ hoàn toàn dựa theo bản năng vung đao kiếm chém bừa chém bãi ra một nhát. Cao Cường rất muốn hô lên một câu xin lỗi, bởi vì hắn lúc này tự thân còn khó bảo toàn đây. Nói chung chỉ có thể hỗ trợ bọn họ phòng ngự bằng niềm tin mà thôi. Không bằng để mà nói thì bọn họ phản ứng rất không tệ. Cả tốc độ lẫn lực đạo đánh ra đều không tồi. Đáng tiếc đám mộc nhân này mới được Nhàn lão update. Bọn chúng né tránh như thế nào bọn họ hoàn toàn không thấy được. Chỉ biết tầm nhìn bất chợt tối sầm, và rồi cùng lúc năm tiếng hoành, hoành, hoành, vang lên, kèm với đó là năm thân ảnh bị đánh cho bay như diều đứt dây. Nghiền ép kiểu này, sao mà đánh, cách chương.